Trái rừng ở quê nội. Trần Nguyễn Chương Khôi ghi. Tháng tư Đông Đậu nấu chè, ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng năm. Ông nội có kể những sự tích về Tết Đoan Ngọ, nào là chuyện ông Khuất Nguyên nhảy xuống sông Mịch La kết liễu cuộc đời, chuyện Lưu Thần Nguyễn Triệu lạc vào động tiên, hoặc là tục giết sâu bọ đi hái trí thuốc nam trong ngày mùng năm. Ở quê nội, bà con chỉ gọi đơn giản là ăn mùng năm, không gọi là Tết. Nhưng từ thân ngày mùng năm đã là quan trọng vì có thành ngữ mùng năm ngày Tết, để nói đây là dịp bày tỏ sự kính trọng biết ơn của con cháu đối với ông bà, của người nhỏ đối với người lớn, của học trò đối với thầy, dù là học chữ hay học nghề. Mùng năm ở đây không ai nhắc và không mấy ai biết các sự tích bên Tàu hay ngoại Bắc, mà là một dịp để nghỉ ngơi, chuyển tiếp thời vụ. Từ Tết Nguyên Đán tới nay đã hơn 4 tháng, ai nấy cặm cụi làm việc. Bây giờ ruộng đồng đã thu hoạch xong cả, lúa bắp vào lẫm vào bồ rồi. Vui chơi trong ngày mùng năm, để rồi bắt đầu một giai đoạn khác trong năm là thu hoạch trái vườn và trái rừng. Ăn mùng năm xong, lo bẻ thơm, bán thơm. Ăn mùng năm xong, đi hái trái rừng. Chú Năm nói, những cơn mưa nuôi trái rừng sởn sơ và những ngày nắng sưởi cho trái rừng mau chín. Năm nào mưa dai dẳng, trái rừng bị ung thối nhiều. Năm nào nắng lâu quá thì trái rừng sẽ khô háp. Dân làng không chăm sóc trái rừng, nhưng nỗi lo lắng cho trái rừng thì vẫn có. Trong câu chuyện bàn tán cũng vui vẻ khi trái rừng được mùa, cũng sợ mất mùa, gần như với lúa bắp ngoài đồng thổ. Cũng thắt thỏm mong chờ những dấu hiệu thời tiết đổi thay mà mừng cho sự kết quả, sự lớn già, mùi chín của trái rừng. Vì trái rừng là một phần thu nhập trong đời sống dân làng. Trái rừng được thu hoạch trong những cái gùi nhỏ. Thím Năm chỉ cho tôi mấy cỡ gùi. Gùi mang lúa bắp từ ruộng, từ thổ về là gùi lớn. Gùi đi rừng hái trái, đi ruộng bắt còng là loại nhỏ nhất, nhẹ nhàng, mang gọn trên lưng. Chúng tôi theo mấy cô, mấy chị và một số bạn trang lứa đi hái trái rừng. Có người mang gùi, có người cắp theo một cái thúng lớn và một cái rổ nhỏ. Ra gò ra trảng rồi thì tản mát mạnh ai lo hái. Người mang gùi hái được trái, đưa tay qua vai bỏ vào gùi. Người cắp rổ thì hái bỏ trong rổ, đầy rổ đem đổ vào thúng. Lúc về đội thúng trái trên đầu. Sim chín đầy gò, có ai đó lên giọng hát nghêu ngao. Muốn tắm mát trên ngọn sông đào, muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh. Hai tay vít lấy hai cành, quả chín thì hái, quả xanh thì đừng. Ở đây rừng sim chưa phải là rừng xanh, nếu hiểu theo nghĩa rừng xanh núi đỏ. Rừng xanh là rừng sâu, rừng già, những nơi xa xôi hiểm trở. Tôi đã có lần về quê nội vào mùa sim nở qua, tím cả gò cả trảng. Con ong đợi cho mặt trời lên, soi khô hết những sương đêm trong lòng qua, mới đậu lên hút phấn. Giờ đây sim chín đen cành, trái sim mập tròn ú nước. Dấu vết chỗ đài qua còn lại là mấy vành nhỏ gọi là tai sim. Sim chỉ có vành tai, không có lỗ tai, nên những người nghển ngãng hay bị chế nhạo là lỗ tai sim. Những trái sim vỏ đỏ dày là chưa chín chưa ngọt. Lớp sim non xanh như màu cánh con chim xanh sẽ biến dạng ra hồng, ra đỏ rồi mới mọng đen. Từ non đến chín, trái rừng nào cũng phải trải qua ba màu để cuối cùng có trái sim chín mọng đen, trái chim chim chín đỏ sẫm, trái muối dẻ chín màu vàng sáp. Ngon nhất là ăn trái rừng tại cây. Hái trái nào cắn trái nấy cho tươi và ngọt. Hàm răng trắng và đôi môi hồng sẽ tím một chút màu sim. Một cô nói, hồi tôi còn nhỏ đi hái sim thì được hái một tay, lớn lớn không cho hái hai tay, nói hái hai tay sẽ gặp beo. Một chị nói, chỉ là nói lề mà thôi, sợ người khác hái hai tay nhanh hơn, nhiều hơn, có kẻ bày đặt chuyện gặp beo để hù dọa. Nói lề tức là nói không có căn cứ, không trung thực, nói theo mê tín đó mà. Trái trâm cũng làm cho răng tím và môi tím. Có hai loại trâm. Trâm trâu, trái bằng đầu ngón tay. Trâm sẻ, trái bằng múc đũa con. Cây trâm cao, đám trẻ như chúng tôi trèo lên hái. Người ta có người phí phạm chặt cả cành xuống, hái trái chín đen bỏ phí những trái còn xanh. Chú Năm nói, chặt cây hái trái phải biết cách, không chặt bừa bãi, lựa nhánh mà chặt, cũng như là rong dọn cho cây, chỗ bị chặt sẽ nứt lên nhánh khác, non hơn, nhiều trái hơn. Cây chòi mòi trâu cũng cao gần bằng cây trăm. Chòi mòi sẻ chỉ vừa tầm tay người, mỗi chùm trái cầm gọn trong lòng bàn tay. Trái chòi mòi chín màu tím sậm, có khi còn ẩn một chút đỏ rất dễ thương. Các bạn ở đây gọi một chùm trái là một buồng. Buồng chòi mòi, buồng chim chim, buồng muối dẻ, so với buồng cao buồng chuối, thấy thật nhỏ bé, thật buồn cười. Một bạn nói, trái trâm, trái chòi mòi, trái da đá, lũ chim xanh rất thích. Có khi chim đậu cá bay trên cây, chim ngựa có vẻ duyên dáng hơn, chim xanh hiền lành và hòa nhã. Nãy giờ tôi dẫn theo sát chú Năm, chú đi hái trái rừng là để chỉ cho chị em tôi biết chỗ này chỗ nọ, các loại cây trái, chứ đàn ông không ai làm việc này, đó là việc của phụ nữ, của thiếu niên. Chú giảng giải cho tôi. Cháu biết tại sao gọi là trâm trâu, trâm sẻ, chòi mòi trâu, chòi mòi sẻ, ổi trâu, ổi sẻ không? Dân mình ngày xưa so sánh giữa lớn và nhỏ bằng hình ảnh con trâu và con chim xe sẻ. Nếu chỉ là một loại như sim, muối đẻ, chim chim và mần quân, thì không có sự phân biệt trâu và sẻ, không hề có ý nói loại nào ngon hơn loại nào. Khi tiếp xúc với người nước ngoài mới nói đến Tây Tàu sim để so sánh với ta. Cái gì của ta cũng nhỏ bé hơn của nước ngoài. Cà cưỡng trái bằng đầu ngón tay là cà ta. Cà chua lớn bằng cái chén là cà tây. Ổi tây thì trái lớn, ngò tàu lá lớn, chanh tàu cũng trái lớn. Bông tây trái lớn, trái bông dải đó. Dịch sim thì con lớn. Biệt lệ chỉ có dừa sim là trái nhỏ hơn. Ổi chín cùng một lượt với sim, hái sim đồng thời hái ổi. Cũng có lúc đốn cả cây ổi, trái chín hay lấy trái già cho bò ăn. Bò nhai ổi nghe rùm rớp. Ổi mới bắt đầu chín gọi là ổi chua. Các bạn ở đây gọi ổi ruột đỏ là ổi chè, ổi ruột vàng là ổi sắp, ổi ruột trắng là ổi xôi, ổi cắt. Những trái ngoài vỏ có tì vết những chấm đen thì gọi là ổi ghẻ. Tôi để ý thấy loại ổi dày cơm thì cơm ngon, mềm giòn và ngọt, ruột có phần khô. Loại ổi mỏng cơm thì ruột ngon hơn, cũng giòn và ngọt. Trái lại, cơm có hơi sảm chát. Nhiều trái có dấu móng tay bấm đã khô. Đó là khi ổi còn già đã có người bấm móng tay thử xem đã chua chưa. Chị Ô Mai luôn nhắc chúng tôi. Thằng Phố, thằng Khôi, cả con Dao nữa không được ăn nhiều ổi. Ăn nhiều sẽ bị nặng bụng. Tụi bay thấy cái hột ổi không? Nó cứng như vậy khó tiêu lắm. Đừng có thấy ổi chín đẹp miệng, ăn nhiều là không được nha. Anh Phố cười, à chị Ô Mai cũng bắt chước thím Năm dùng từ đẹp miệng. Em xem chị đã hòa nhập được với bà con ở đây rồi đó. Muối đẻ và chim chim thì tôi thích muối đẻ hơn. Ngọt đậm đà, bùi, thơm. Chim chim chỉ có cái mã đẹp bên ngoài, ăn nghe nhàn nhạt. Cây mần quân đầy gai, trái mần quân tròn trịa, vừa cầm trên hai ngón tay như cầm viên kẹo. Mật trong trái mần quân như mật nho, hột cũng giống hột nho. Mần quân mọc thành từng bụi. Một người thì cứ đi quanh mà hái, nhiều người thì đứng vòng tròn, hết bụi này, hái sang bụi khác. Cây giấy mọc ở đất dòng, trái giấy điểm những chấm đen, nhìn qua có vẻ khô khan bởi chỉ gồm lớp vỏ bọc mấy cái hộp, phần nước chẳng nhiều nhặn gì, nhưng chất chua của nó làm đỡ cơn khát rất nhanh. Vừa thơ thẩn đi theo trâu bò, hái được nhúm nào hay nhúm ấy, suốt ngày không cần uống nước. Trái da đá gần như trái nhãn, vỏ dày hơn, có khất, dễ bóc, lộ ra là lớp cơm mỏng bọc quanh hộp. Lớp cơm dày mọng nước, mật tràn ra rít tay. Cây da đá không nhiều, thỉnh thoảng mới gặp. Gặp nó giữa cơn khát ban trưa, khác nào nếm trái nhãn. Rải rác ở gò ở trảng còn có những bụi đôm. Trái đôm giống như trái vú sữa, cũng vỏ ngoài căng láng, xanh xanh tím tím. Bên trong cũng cơm, cũng hạt như thế, nhưng nó không được là trái vú sữa thứ cấp, chỉ là vú sữa hoang dã, ăn không được ngọt, chỉ lờ lợ, xăm xảm, bùi bùi. Mấy bạn thả trâu trên gò đang lui cui hái trái đôm già. một bạn bẻ gai, thô lồ, xăm mấy chỗ ở vỏ trái. Tôi hỏi làm như vậy để làm chi thì được đáp là: loại trái này ăn chín cây dở lắm, xăm bớt mũ cho nó bớt chát, ăn được hơn. Xăm rồi đem vú đâu đây, vài hôm nữa ra lấy ăn. Chú Năm lại nói: hầu hết trái rừng chín vào mùa hè, chỉ có một thứ trái lót chín vào cuối mùa thu. Xét về màu sắc thì trái lót đẹp hơn cả, càng chín càng đỏ tươi, càng ngọt. Dây lót mảnh khảnh dựa vào nhau vươn cao, hộp lót hai đầu nhọn có những đường rãnh như cái ngòi viết bằng chai của cây bút máy Kaolo vặn lên vặn xuống hồi xưa. Có lẽ vì là loại trái rừng chín chậm mà trái lót có màu sắc đẹp để tô thắm cho núi rừng vào lúc cây cối đã hết ra hoa kết trái, lá sắp rụng vàng chờ lớp nọc mới nảy ra thay thế. Vào lúc quá nửa buổi gần trưa, mọi người cùng về. Có người nửa gùi, có người hai phần gùi trái cây, có người đổ xét thúng. Lên đây tôi mới biết mấy từ trong việc đông lường. Dung là đông có ngọn cao lên hình chóp nhọn bên trên. Xét là chỉ ngang mặt vật chứa, như là xét chén cơm, xét lon gạo, xét thúng lúa. Sáng ngày mai có phiên chợ sẽ đem trái rừng ra bán. Vài bạn nói với tôi, số tiền bán trái rừng hái trong mùa hè dùng mua sách vở, giấy bút cho năm học tới, đỡ phần nào chi phí của cha mẹ. Ngày mai những người ở dinh, ở thành lên đây mua gom trái rừng đem về dưới bán lại. Tôi cười bâng quơ khi hình dung ra cảnh các bạn gái ở lớp tôi thường giấu giấu diếm diếm trong ngăn bàn, gói trái sim, gói trái trâm trộn muối, truyền cho nhau có vẻ thích thú lắm. Một lần thầy dạy quá thấy những đôi môi tím, sinh nghi, bảo các bạn lục ngăn bàn ra. Thường thầy cho gói trái rừng ấy, từ gò từ trảng qua bao nhiêu bàn tay, qua gùi qua thúng lắc lư trên xe đò vượt đèo dốc, đến chợ đến quán. Bị phát giác trong ngăn bàn, bị tịch thu đặt lên bậc cửa sổ. Nó không còn vẻ gì hấp dẫn nữa bởi vì nó đã là kẻ tội phạm. Hương rừng đã phai, mật rừng đã nhạt. Cho nên, muốn tắm mát lên ngọn sông đào, muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh. Ăn trái rừng bất cứ là trái gì. Sim ổi, muối đẻ, chim chim, chòi mòi, trâm, mần quân đều phải ăn tại cây mới ngon. Ngoài cái hương vị tươi ngọt nguyên vẹn mà ta có gió lồng lộng mát, có trời xanh mây trắng, có lối đi cỏ mịn, có lũ chim chiền chiện ríu rít bay quanh, có bầy bươm bướm nhởn nhơ chập chờn. Mỗi năm cứ đến hè, vào mùa trái rừng, thế nào tôi cũng về quê nội, đâu có thể bỏ qua để rồi tiếc nhớ.